Chương 3300, Long Hống. Ô, một tiếng cự long gào thét, long khiếu thanh âm trong nháy mắt vang vọng đất trời, đáng sợ long tức như kinh đào hải lãng một dạng trong nháy mắt trùng kích hướng về phía toàn bộ Thần Huyền Tông. Không tốt, ngay tại một tiếng này cự long gào thét vang lên trong nháy mắt, Thần Huyền Tông trưởng lão cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Ngay tại cuối cùng keng một tiếng chuông quanh quẩn thời điểm, trong cổ điện hiển hiện một đầu hoàng kim cự long, hoàng kim cự long chiếm cứ tại phía trên cổ điện, há miệng một tiếng trống rít lên một tiếng, long ngâm vang vọng cửu thiên thập địa, chấn nhiếp thập phương. Không, từng tiếng thét chói tai vang lên, tại đầu này hoàng kim cự long rống to một tiếng gầm gừ vang lên thời điểm, không biết bao nhiêu đệ tử phốc một tiếng vang lên, há miệng liền phun ra máu tươi. Trong nháy mắt này, trong cổ điện các đệ tử đều đứng mũi chịu sào, mắt tối sầm lại, số lớn đệ tử đùng, đùng, đùng ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt, cổ điện trước đó ngổn ngang lộn xộn nằm từng cái đệ tử, bọn hắn toàn bộ đều bị đáng sợ hoàng kim cự long rống to thanh âm cho đánh ngất đi qua. Tại hoàng kim cự long rống to thời điểm, tiếng long ngâm chấn nhiếp toàn bộ Thần Huyền Tông, cường đại như Bình Thoa Ông, Thiên Thủ Bồ Vương, Thừa Sơn Nhạc Vương. Bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Đến chủ trì lần này đại khảo trưởng lão, các hộ pháp vậy thì càng không cần nói nhiều, bọn hắn trực tiếp nhận đáng sợ tiếng long ngâm trùng kích, bọn hắn mắt nổi đom đóm. Về phần ở đây đệ tử, không biết bao nhiêu đệ tử bị đáng sợ không gì sánh được tiếng long ngâm chấn động đến máu tươi cuồng phúng, lập tức té xỉu đi qua. Cũng không biết qua bao lâu, bị chấn động đến té xỉu đi qua đệ tử rốt cục chậm rãi tỉnh lại. Khi bọn hắn từ từ tỉnh lại thời điểm, phát hiện bên cạnh bọn họ còn nằm rất nhiều đệ tử. Rất nhiều đệ tử đều còn tại trong hôn mê, bọn hắn chậm rãi đứng lên đằng sau, bốn phía nhìn quanh, bọn hắn đầu một trận căng đau, trong nội tâm cũng không khỏi choáng váng. Bọn hắn cũng không biết cụ thể là thế nào, bọn hắn chỉ nhớ rõ, tại bọn hắn ngất đi trước đó, Lý Thất Dạ tựa như nổi điên một dạng, dùng dùi chung gõ loạn đảo gõ đánh hoàng chung, cuối cùng hoàng chung vang lớn, hiển hiện một đầu hoàng kim cự long, đầu này hoàng kim cự long xuất hiện đằng sau, gầm lên giận dữ. Đem bọn hắn những tất cả đệ tử này đều đánh ngất đi qua. Lý Thất Dạ, ở thời điểm này, trước hết nhất tỉnh lại đệ tử đều nhao nhao nhìn quanh, tìm kiếm Lý Thất Dạ. Lúc này, tất cả mọi người phát hiện, đại điện cửa đã đóng lại, chư vị trưởng lão đã từ đại điện đi ra, mọi người ánh mắt tìm tòi một phen, rốt cục thấy được Lý Thất Dạ. Tại bên ngoài đại điện bên hông, cây già phía dưới, chỉ gặp Cung Thiên Nguyệt ngồi ở chỗ đó, mà Lý Thất Dạ cũng nằm ở nơi đó ngủ thiếp đi. Hắn vậy mà đầu gối lên Cung Thiên Nguyệt đùi ngọc, nháy đến 10 phần thơm ngọt. Lý Thất Dạ gối lên Cung Thiên Nguyệt cặp đùi đẹp mà ngủ, cũng không biết hắn là bị đánh ngất đi qua, hay là về sau ngủ, bởi vì mọi người cũng đều vừa mới tỉnh lại. Về phần Cung Thiên Nguyệt, nàng thần thái lạnh lùng ngồi ở chỗ đó, mặc cho Lý Thất Dạ gối lên cặp đùi đẹp của mình mà ngủ, nàng chỉ là nhẹ nhàng nâng Lý Thất Dạ đầu mà thôi. Giữa bọn hắn động tác là như vậy thân mật, là như vậy thân mật. Tựa như là trong tình yêu cùng nhiệt nam nữ bằng hữu một dạng, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, về phần ái mộ Cung Thiên Nguyệt đệ tử, trong nội tâm đủ kiểu cảm giác khó chịu, lô hỏa nhịn không được xông lên. Khi rất nhiều đệ tử tỉnh lại đằng sau, tất cả mọi người nhìn thấy Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh ngồi dưới đất, thần thái bất thiện, Hoàng Ninh là ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, mà Chiến Hổ thì là thần thái phẫn nộ, hai mắt như phun ra lửa giận. Khóa lại Lý Thất Dạ, bọn hắn đều hứng chịu tới hoàng kim cự long tiếng long ngâm trùng kích, kém một chút, bọn hắn đều bị tiếng long ngâm đáng sợ này đánh bay, nếu là không phải bọn hắn cơ linh, có lẽ bọn hắn đã rơi cái trọng thương hạ tràng. Đây hết thảy, đều là Lý Thất Dạ làm hại, nếu như không phải Lý Thất Dạ lung tung gõ một phen hoàng chung, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, ta ở đâu đâu? Xảy ra chuyện gì rồi? Ở thời điểm này, không ít đệ tử nhao nhao tỉnh lại. Bọn hắn nhìn quanh một chút, phát hiện chính mình nằm trên mặt đất, bọn hắn trong lúc nhất thời đầu rối bời, trong lúc nhất thời bọn hắn đều choáng váng, bọn hắn chỉ nhớ rõ bị một tiếng long ngâm đánh cho đã hôn mê, đại khảo kết thúc rồi à. Rất nhiều đệ tử cũng không biết chính mình hôn mê bao lâu, còn không có. Rốt cục có một vị trưởng lão nói lên như vậy một câu, đây là xảy ra chuyện gì? Có đệ tử nhịn không được hỏi thăm trưởng lão, nói ra. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy đâu? Long thần, Hoàng Kim Long thần, trưởng lão thần thái rất quỷ dị, nhìn Lý Thất Dạ một chút, há miệng muốn nói, nhưng là, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, không nguyện ý lại nói. Trên thực tế, không vẻn vẹn có vị này trưởng lão là như vậy, chủ trì đại khảo chư vị trưởng lão bọn họ, Thúy Điểu Phong Trương Việt, cũng giống vậy cảm thấy quỷ dị. Trên thực tế, chuyện như vậy, xưa nay chưa từng xảy ra qua, một đầu hoàng kim cự long, đây là chưa từng có sự tình, nhưng là, tại dưới tình huống Lý Thất Dạ một trận quấy rối đập đập, trong nháy mắt hiển hiện một đầu hoàng kim cự long. Hoàng kim cự long này giống như bị người tỉnh lại đằng sau là đặc biệt phẫn nộ, cho nên gầm lên giận dữ, lập tức không biết có bao nhiêu đệ tử bị đánh ngất đi qua. Long thần, hoàng kim long thần, sau khi nghe được lời như vậy, không ít đệ tử không khỏi hãi nhiên quát to một tiếng. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu đệ tử lập tức nhìn phía Lý Thất Dạ, có đệ tử tự mình suy đoán nói ra, chẳng lẽ đây là chọc giận hoàng kim long thần. Nghĩ đến tại trong cổ điện xuất hiện một đầu hoàng kim cự long, tiếng gầm thét kia, lập tức để bao nhiêu đệ tử là lòng còn sợ hãi, nhất định là. Những đệ tử kia lô hỏa giận đốt, nhìn xem Lý Thất Dạ gối lên cung thiên nguyệt trên chân đẹp, bọn hắn càng là trong đôi mắt phun ra lửa giận, lập tức nói ra, đó nhất định là hắn hồ đảo chúng ta tông môn thần khí, chọc giận hoàng kim thần long. Hoàng kim thần long thức tỉnh, giận chó đánh mèo tất cả chúng ta. Một đệ tử khác lập tức đem sai lầm này đẩy lên Lý Thất Dạ trên thân, lớn tiếng nói ra, chính là hắn, chính là Lý Thất Dạ, là hắn đem thần long chọc giận. Ở đây không biết có bao nhiêu người ghen ghét Lý Thất Dạ, không biết bao nhiêu đệ tử đã đem Lý Thất Dạ coi là cừu địch. Huống chi, các đệ tử đều nhìn thấy chuyện đã xảy ra, chính là Lý Thất Dạ một trận quấy rối gõ lúc này mới kinh động hoàng kim thần long, chính là Lý Thất Dạ tiết độc hoàng kim thần long, chính là hắn khinh nhờn hoàng kim thần long, khiến cho hoàng kim thần long nổi giận. Tại một chút đệ tử châm ngòi thổi gió phía dưới, quần tình oán giận, không ít đệ tử đều nhao nhao nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ. Lúc này Lý Thất Dạ gối lên cung thiên nguyệt trên chân đẹp, một màn này, đối với Hoàng Ninh tới nói, không biết đến cỡ nào chướng mắt, đối với hắn mà nói, không biết là cỡ nào đầy ngập lô hỏa. Chính ngươi muốn tìm cái chết, đừng đem chúng ta đều hại chết. Hoàng Ninh cũng lạnh lùng nói ra, ngươi làm sằng làm bậy, có hại tổ sư đồ vật. Khinh nhờn hoàng kim thần long, đây là tội lớn. Ở thời điểm này, Hoàng Ninh đương nhiên muốn mượn khó như vậy đến cơ hội diệt trừ tình địch của mình. Không sai, khinh nhờn tổ vật, hoàng kim thần long giận dữ, là đối với tổ sư bất kính, muốn giết hại đồng môn, người như vậy, hẳn là trục xuất thần huyền tông, muôn đời không được thu nhận. Trong đám người, có đệ tử giật dây, ồn ào, vẻn vẹn chỉ là đem nó trục xuất tông môn, vậy lợi cho hắn quá rồi. Có yêu tộc đệ tử dụng tâm càng thêm ác độc, nói ra, hoàng kim thần long giận dữ, hẳn là đem hắn tế rồng, lấy cảm thấy an ủi hoàng kim thần long, lắng lại lửa giận của hắn. Thần long, chính là chúng ta yêu tộc thần thú, bất kỳ người nào đều không được khinh nhờn. Lúc này ngay cả chiến hổ đều đứng ra nói chuyện, hắn cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, như thế tội lớn, nên phán. Chiến hổ vốn là cùng Lý Thất Dạ có cừu oán, huống chi. Hiện tại hắn cảm thấy Lý Thất Dạ sẽ trở thành trong lòng của hắn họa lớn, cho nên, hắn trong lòng cũng giống vậy có diệt trừ Lý Thất Dạ ý nghĩ. Không sai, bắt lấy hắn, bắt hắn hỏi tội. Có một ít đệ tử có ý khác, trong đám người vỗ, bắt hắn tế rồng, lấy lắng lại hoàng kim thần long lửa giận. Trong lúc nhất thời, không ít đệ tử đều lớn tiếng kêu lên, quần tình oán giận, không biết bao nhiêu đệ tử muốn tại lúc này diệt trừ Lý Thất Dạ, im miệng. Ngay tại rất nhiều đệ tử kêu gào muốn bắt lại Lý Thất Dạ thời điểm, một mực cúi đầu nhìn xem Lý Thất Dạ cung thiên nguyệt, ở thời điểm này ngẩng đầu lên, mặt ngậm sương, trong chớp mắt này, nàng tú một phát lạnh, một tiếng quát khẽ, dường như sấm sét vang lên, uy hiếp lòng người, lạnh lùng quát lên, một đám ngu xuẩn, phế vật, cung thiên nguyệt một tiếng quát lên, dường như sấm sét, uy hiếp lòng người, để ở đây đệ tử trong nội tâm phát lạnh, không khỏi lui về sau mấy bước, tam muội chân thân thực lực. Cưỡng chế tại ở đây các đệ tử, trong các đệ tử trẻ tuổi, không người là địch thủ. Tại cung thiên nguyệt dưới cơn nóng giận, ở đây đệ tử cái nào không phải trong nội tâm run rẩy. Sư muội, ngươi cũng thấy đấy, là hắn khinh nhờn tổ khí, này là tội lớn, chớ có bao che hắn. Hoàng Ninh sắc mặt hết sức khó coi, cung thiên nguyệt ba lần bốn lượt bao che Lý Thất Dạ, cùng Lý Thất Dạ như vậy thân mật, cái này khiến trong lòng của hắn lô hỏa đều muốn nổ tung. Chiến hổ cũng nghĩ mượn cơ hội nổi lên. Hắn gật đầu, trầm giọng nói ra, chúng ta không thể bỏ mặc hắn làm sằng làm bậy, hắn nếu là phạm vào tông quy, vậy thì nhất định phải cầm xuống. Chiến hổ cũng cảm nhận được Lý Thất Dạ uy hiếp, muốn như vậy cầm xuống Lý Thất Dạ. Bồng, một tiếng vang lên, cung thiên nguyệt chỉ là búng tay một cái, tam muội chân hỏa chui ra, nhiệt độ cao trong nháy mắt tiêu thăng, có thể đốt cháy hết thảy. Các ngươi hai cái không phục, liền cùng nhau lên. Cung Thiên Nguyệt lạnh lùng nói ra, ta một tay liền đem các ngươi đánh cho nằm xuống. Bá đạo, lăng lệ, đây chính là Cung Thiên Nguyệt, thần huyền tông đệ nhất thiên tài, đây không phải là chỉ là hư danh. Cung Thiên Nguyệt lời nói này đi ra, lập tức để Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ sắc mặt khó coi tới cực điểm, đặc biệt là Hoàng Ninh, tại lô hỏa giận đốt phía dưới, lồng ngực chập trùng. Nhưng là, mặc kệ bọn hắn phẫn nộ như thế nào bất mãn, đều không thể làm gì, Cung Thiên Nguyệt lời này một chút cũng không giả. Chiến Hổ là vương giả bá thể thực lực, Hoàng Ninh mặc dù là chân nhân bảo thân thực lực, nhưng là, hai người bọn họ thực lực cộng lại, cùng Cung Thiên Nguyệt tam muội chân thân so sánh, vậy liền kém xa, nàng thật đúng là có thế một tay liền đem bọn hắn hai người đều đánh cho nằm xuống. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.